Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chặt chẽ khác, Tạ Như Mây lúc này đây bị bệnh một hồi. Chính là đến không được, tuy rằng có Tần Trường Sinh mỗi ngày đưa dược thảo tới. Vẫn là lăn lộn 7-8 thiên, lúc này mới hảo lên, trận này phong hàn. Lại làm nàng gầy một vòng lớn, Liễu Thị nhìn nữ nhi ngày này tiệm gầy ốm khuôn mặt. Lo lắng không được, mỗi ngày nhắc mãi, ai u, như thế nào lại gầy một vòng lớn, này nhưng như thế nào là hảo a? Tạ Như Mây đang ở trong phòng bếp sắt rau, nghe thấy Liễu Thị ngồi ở chỗ đó thiêu củi lửa oán giận. Ngẩng đầu lên nhếch miệng cười, nương, ta hiện tại gầy điểm nhi không phải đẹp điểm sao, đẹp là đẹp. Chính là này gầy quá nhanh, nương lo lắng ngươi này thân mình ăn không tiêu a. Liễu Thị lo lắng nhìn Tạ Như Mây. Ánh mắt dừng ở nữ nhi trên người, nàng trong lúc nhất thời cũng có chút kinh ngạc Tạ Như Mây béo mười mấy năm bộ dáng. Liễu Thị đã chặt chẽ khắc ở trong lòng, này 2-3 nguyệt thời gian. Tạ Như Mây không ngừng biến gầy, cả người bộ dáng đều đại biến một vòng, mơ hồ có thể thấy trước kia bóng dáng. Nhưng rồi lại là cảm thấy nơi nào không quá giống, nếu không phải mỗi ngày sớm chiều ở chung. Liễu Thị đều phải hoài nghi, này còn có phải hay không chính mình khuê nữ. Tạ Như Mây cũng nhận thấy được này thân thể biến hóa. Cái này diện mạo tuy rằng vẫn là nguyên chủ thân thể. Hoặc nhiều hoặc ít lại là ở phát sinh biến hóa, cầy về sau. Tạ Như Mây mới phát hiện chính mình mắt phải khóe mắt hạ có một viên nho nhỏ nốt ruồi đen. Kiếp trước chính mình cũng có này nốt ruồi đen. Ngũ quan cũng có thể nhìn ra một chút kiếp trước bóng dáng tới, nói không chừng là linh hồn biến hóa. Sau xuất hiện một chút phản ứng. Bất quá đối mặt như vậy biến hóa. Tạ Như Mây trong lòng vẫn là thực vui vẻ, phải biết rằng. Kiếp trước chính mình, tuy rằng không tính tuyệt thế mỹ nhân. Nhưng lớn lên cũng không kém ở siêu Tạ Như Mây chính vội vàng làm nhân thịt. Thời tiết này đã nhiệt đi lên, theo lý thuyết nên ăn chút thanh đạm điểm, nhưng tối hôm qua nàng liền rất muốn ăn sủi cào, vừa lúc buổi sáng Thu Thị đưa tới một chút thịt ba chỉ. Trực tiếp làm nàng băm thành nhân thịt hiện tại này trong thôn. Tạ gia quan hệ tốt nhất chính là Tần gia cùng Khâu gia, này Thu Thị không có việc gì. Liền thích tới tìm Liễu Thị nói chuyện, Khâu Ninh Nhi cũng cả ngày đi theo Tạ Như Mây bên người chơi đùa, nương. Ta ngày mai đi trấn trên một chuyến, mua điểm lương thực trở về. Tạ Như Mây đã mở miệng, Liễu Thị bị như vậy một gián đoạn nhi. Cũng liền không hề dối dám Tạ Như Mây béo gầy vấn đề. Lập tức nói, ân, nhiều mua điểm, không đủ nói. Nương cho ngươi bạc, ngươi nếu không mua điểm vải bông cho ngươi Thu Thím đưa đi, hiện tại Tạ Như Châu chân hảo. Tuy rằng muốn uống thuốc thảo bổ dưỡng, nhưng là cũng muốn không bao nhiêu bóng dáng. Tạ Chí Xương chỉ phải toàn tâm toàn ý chăm sóc trong nhà vài mẫu đất. Liễu Thị bạc vẫn là Tạ Như Mây phía trước cấp, không cần. Ta có bạc. Tạ Như Mây xua xua tay, lúc này mới nói, nương, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không cho các ngươi quá khổ nhật tử, Liễu Thị nghe nữ nhi nói. Chố mắt một lát, nhìn Tạ Như Mây trong lúc nhất thời có chút ngây người, nương. Chúng ta tổng có thể tìm cái lâu dài mưu sinh nghề. Cho nên ngươi liền an tâm, bạc đủ dùng. Tạ Như Mây cũng không có nhận thấy được Liễu Thị dị thương. Nàng đem cải trắng cắt thành thoái cùng nhân thịt rào ở bên nhau. Bỏ thêm nước tương loại này gia vị quẩy ai. Ta nghe Vân Nhi, Liễu Thị phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới lập tức nói. Trong lòng lại là chua xót rất là khó chịu chính mình khuê nữ. Cũng bất quá mới 15 tuổi tuổi tác a, liền phải nhọc lòng trong nhà nhiều chuyện như vậy. Nếu Tạ Như Mây là an an ổn ổn trường đến 15 tuổi. Liễu Thị ngược lại cảm thấy không có việc gì. Nhưng Tạ Như Mây ngu dại mười mấy năm, này một sớm hảo. Lại là vì trong nhà thao toái tâm ơ siêu. Tạ Như Mây xem trong tầm tay cục bột đã phát hảo. Lúc này mới đối Liễu Thị nói. Nương, chúng ta làm vằn thắn đi, hảo, Liễu Thị đi rửa rửa tay. Lúc này mới cùng Tạ Như Mây ở cái bàn trước ngồi xuống, Tạ Như Mây bao sủi cào. trắng trẻo mập mạp rất là đáng yêu. Kia xinh đẹp nếp khớp tựa như hoa giống nhau, Liễu Thị nhìn Tạ Như Mây sủi cào. Nhìn lại chính mình trên tay sủi cào, ngược lại có chút lấy không ra tay tới. Ngượng ngùng nói, Vân Nhi, nương cho ngươi cắn ra, ngươi tới bao, hảo Tạ Như Mây nhưng thật ra không sao cả. Này làm vằn thắn cũng là nàng phía trước học, đi theo một cái bài cán sư phụ chuyên môn học, thủ pháp tự nhiên là xinh đẹp, một hơi bao 6-70 cái. Tạ Như Mây một cổ não bỏ vào trong nồi nấu, bởi vì củi lửa thực vượng. Bất quá trong chốc lát, sủi cảo liền chín, thục thấu sủi cảo trôi nồi thượng nước sôi mặt trên. So với trước béo một vòng, Tạ Như Mây bưng sủi cảo đi nhà chính. Nghĩ thầm này cha cùng ca ca cũng nên đã trở lại. Lúc này mới hô một tiếng, Như An, đi kêu cha bọn họ trở về ăn cơm ơ siêu. Tạ Như An ngồi xổm trong viện đậu cầu chơi. Này đạp thuyết tuy rằng là Tần Trường Sinh đưa cho Tạ Như Mây. Nhưng là tiểu gia hỏa này cùng Tạ Như An càng thêm thân cận chút. Rốt cuộc Tạ Như Mây mỗi ngày cũng là vội thật sự. Trừ bỏ cho nó uy lương thực. Cũng không có dư thừa công phu đi bồi đạp thuyết chơi đùa, hiện tại có đạp thuyết. Tạ Như An ở trong thôn nhưng thật ra không có tiểu hài tử dám khi dễ hắn. Này đạp thuyết tuy rằng tiểu, nhưng là lớn lên mau. Nửa tháng công phu, liền trưởng thành một vòng, còn rất là hộ chủ, dù sao cũng là cái chó săn. Tuy rằng tiểu, nhưng khí thế vẫn phải có. Cùng Tạ Như An vừa đi chơi những cái đó hài tử. Tuổi tác đậu không sai biệt lắm đại, hiện tại Tạ Như An ăn ngon. Tạ Như Mây cái này tỉ tỉ cũng không ngốc, trong thôn cùng hắn chơi hài tử cũng dần dần nhiều đi lên, hiểu được lạp. Tạ Như An nghe thấy này. Thanh phân phó, lập tức đứng lên, lôi kéo đạp thuyết trên cổ dây thường hưng phấn liền chuẩn bị ra cửa, đẩy khai sân môn. Liền vững chắc đánh vào Tạ Như Châu trên người. Ai u, ngươi tiểu tử này, làm gì đâu? Tạ Như Châu bị đâm một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Tạ Như An vừa thấy thiếu chút nữa gặp rắc rối. Thè lưỡi, lúc này mới nói, nhị tỷ làm ta đi kêu các ngươi ăn cơm đâu, ngươi đứa nhỏ này. Chậm một chút, qua loa đại khái, vạn nhất đại ca ngươi lại té ngã, ta xem ngươi làm sao. Tạ Chí Xương từ phía sau đi lên trước tới. Lúc này mới đối Tạ Như An giáo dục nói, đại ca. Thực xin lỗi a, Tạ Như An xem cha cũng nói chuyện. Chỉ có thể thành thành thật thật nhận sai, cha, ta không có việc gì. Như An cũng không phải cố ý. Chúng ta mau vào đi ăn cơm đi, Tạ Như Châu đóng gói đơn giản. Lúc này mới lập tức nói, phải biết rằng, Tạ Như Châu là thực sủng ái cái này đệ đệ. Chính mình nói hai câu có thể, nhưng là người khác thuyết giáo Tạ Như An. Hắn liền đau lòng muốn mệnh, ba người vào nhà chính. Này chén đũa vừa lúc bày biện chỉnh tề. Tạ Như Mây bưng nước lèo vào nhà. Có chút kinh ngạc, nha, nhanh như vậy sao? Ha ha ha ha, chúng ta vừa trở về liền thấy tiểu đệ hướng bên ngoài chạy đâu. Tạ Như Châu dùng khăn lau chùi một chút mặt, thấy Tạ Như Mây vào nhà. Lúc này mới lập tức nói, ta liền nói đâu. Tạ Như Mây hiểu rõ. Buông chén, đi ra ngoài kêu Liễu Thị tới ăn cơm ở siêu trên bàn cơm. Này bạch béo sủi cảo làm mọi người đều ngón trỏ đại động, đặc biệt là Tạ Như An. Trực tiếp động thủ bắt lấy sủi cảo ăn. Hết chương.